dùng đỉnh vũ khí hạng nặng của mình ma sát bụng dưới Bạch Tử Thạch. Thú nhân nhìn xuống người yêu đang đắm chìm trong dục vọng, cả người bạch bị bao phủ dưới thân thể hắn, lộ ra vẻ yếu đuối và nhỏ xinh. Loại cảm giác hoàn toàn nắm giữ đối phương này khiến tâm tình của Vincent rất thoải mái. Hắn hy vọng một ngày nào đó, mình có thể trở thành một người bạn lữ cường đại để Bạch toàn tâm toàn ý dựa vào. Ngón tay cầm bộ vị trọng điểm của đối phương tăng nhanh tốc độ, kích thích mãnh liệt làm Bạch ưỡn đầu phát ra tiếng rên rỉ cao giọng không thể ức chế. Ngay tại lúc cậu sắp bộc phát, thì Vincent xấu xa lại dùng sức nắm lấy, phát tiết không được. Bạch Tử Thạch bất mãn trừng mắt Vincent. Thú nhân cười khàn khàn trầm thấp, phát tiết quá nhiều không tốt cho thân thể ngươi. Cút ngươi đi, ngươi cũng biết phát tiết quá nhiều không tốt cho thân thể, vậy ngươi khiêu khích ta làm gì? Ngay lúc sắp bộc phát bị người ta chặn lại, là một nam nhân ai cũng không nhịn được. Bạch Tử Thạch tức đến mức muốn xông lên cắn Vincent một phát, chống lại tầm mắt muốn ăn thịt người. Thú nhân vẫn rất bình tĩnh, đem dây áo trên y phục của Bạch Tử Thạch rút ra, dây vải mềm mại dưới động tác linh hoạt của Vincent cột lên tiểu vinh đệ đầy tinh thần của Bạch, từ trên xuống dưới không bỏ qua bất kỳ vị trí nào, cuối cùng còn thắt một cái nơ con bướm đáng yêu. Tiểu vinh đệ tinh thần bây giờ giống như một cái kén tằm nhỏ. Thế này tốt hơn rồi. Vincent, ngươi cái đồ ngu. Không đợi Bạch Tử Thạch mắng xong, môi lưỡi Vincent đã quấn lấy. Chỉ một lát, Bạch Tử Thạch đã bị cái tên thú nhân cực kỳ có thiên phú ở phương diện da thịt này khiêu khích cho đầu óc mơ màng, chỉ có thể theo tiết tấu của đối phương lên lên xuống xuống. Thân thể bị Vincent lật một cái, tấm lưng trần dán vào lồng ngực nóng rực của Vincent, một tay Vincent giữ chặt hai tay của Bạch Tử Thạch, tay kia mò tới cái mông vểnh của tiểu á thú nhân quyến luyến xóa nắn không ngừng, thỉnh thoảng còn đụng chạm vào cái cửa động bí ẩn kia. Từng giọt mồ hôi lớn theo trán của Vincent rơi xuống, hắn có dục vọng mãnh liệt, muốn tiến vào cái chỗ vừa nóng vừa ẩm ướt nào đó, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ dặn dò của mật y, da thịt bạch non mịn quá mức, chỗ đó cũng cực kỳ non mềm, rất dễ bị thương. Dược liệu và thuốc tắm phối hợp lại, cũng phải mấy năm mới có thể. Một tia vội vàng sao động thoáng lóe lên trong mắt hắn, thú nhân gian nan nhẫn nhịn, hô hấp dồn dập. Hai tay ra sức xóa nắn cái mông vểnh mềm mại của tiểu á thú nhân, dốc sức tách ra khe mông, vũ khí hạng nặng với sức bền bỉ kinh người thử dò xét ma sát cửa động, lập tức cảm thấy thân thể người dưới thân căng thẳng, không được. Trấn An hôn hôn lưng Bạch Tử Thạch, lời nói Vincent dồn dập mà ẩn nhẫn, ta biết, Bạch, ta biết. Dịch chuyển vũ khí hạng nặng ra khỏi vị trí nào đó, Bạch Tử Thạch vừa thở dài một hơi, liền cảm thấy đối phương đột nhiên tách mạnh hai cánh mông mình ra, cây gậy cứng rắn nóng rực như lửa chen vào giữa hai mông, bắt đầu nhanh chóng và kịch liệt ma sát chuyển động. Bên tai là hô hấp nóng hầm hập của thú nhân, giọng nói khàn khàn, Bạch, ngươi là của ta, là của ta. Bạch, tiếng gọi mãi không dứt rót thẳng vào đáy lòng Bạch Tử Thạch, nóng bỏng một mảnh lòng, điểm nhô lên trước ngực bỗng nhiên bị kẹp lấy. Tùy ý đùa bỡn, Bạch Tử Thạch ngửa đầu hét to một tiếng, a, Vincent, Vincent. Vài tiếng hét đứt đoạn mà cấp bách dường như càng làm người phía sau ma sát càng mãnh liệt hơn. Trong lúc bất chi bất giác hai bàn tay một lớn một nhỏ lại đan xen 10 ngón vào nhau, đột nhiên cơ thể thú nhân nháy mắt căng thẳng, vận động mãnh liệt đến mức như có thể nghe thấy tiếng giường gào thét, Bạch,